Chàng rể siêu cấp, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Dũng đi đến chỗ Lục Huân, gã hoảng hốt la hét với thuộc hạ kêu bọn họ mau ngăn Lâm Dũng lại, nhưng lúc này có đao thập nhị, những tên thuộc hạ này làm sao có thể ngăn cản được chứ, thủ đoạn của mày rất độc ác. Là một tên con ông cháu cha thôi mà có thể kiêu ngạo đến mức này, xem ra ba mày cũng rất cưng chiều mày đó chứ. Hôm nay tao sẽ cho mày biết những thủ đoạn tàn nhẫn kia khi dùng lên người thì sẽ có cảm giác gì. Lâm Dũng lạnh giọng nói, anh muốn làm gì? Lục Huân sợ hãi hỏi. NZ1ZIE274, N ở trang 1. Lúc Lâm Dũng đi đến chỗ Lục Huân, gã hoảng hốt la hét với thuộc hạ kêu bọn họ mau ngăn Lâm Dũng lại, nhưng lúc này có đao thập nhị, những tên thuộc hạ này làm sao có thể ngăn cản được chứ? Thủ đoạn của mày rất độc ác, là một tên con ông cháu cha thôi mà có thể kiêu ngạo đến mức này, xem ra ba mày cũng rất cưng chiều mày đó chứ. Hôm nay tao sẽ cho mày biết những thủ đoạn tàn nhẫn kia khi dùng lên người thì sẽ có cảm giác gì. Lâm Dũng lạnh giọng nói. Anh muốn làm gì? Lục Huân sợ hãi hỏi. NZ1ZIE274, N ở trang 1. Đè tay phải của Lục Huân xuống bàn trà, Lâm Dũng cầm gạt tàn thuốc tên, nện xuống từng đầu ngón tay hết lần này đến lần khác, nện đến mức máu thịt trở nên lẫn lộn. Trong biệt thự vang lên tiếng kêu gào thét thảm thiết của Lục Huân, Lục Phong nghe thấy mà sờn hết cả gai ốc. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt này, ngoài việc trơ mắt đứng nhìn ra, quả thực ông ta không còn biện pháp nào khác. Bà cứu con, mau cứu con. Lục Huân tịt, 0212 ở 274611 A trang 3 ả, tê kêu gào với Lục Phong, toàn bộ 5 đầu ngón tay của tay phải đã bị phế đi, đau khổ tột cũng khiến cho Lục Huân có cảm giác sống không bằng chết. Đây chính là cái giá mà con phải trả cho những việc làm của mình. Lục Phong cắn răng nói, lúc này ông ta chỉ có thể ác độc để Lục Huân gánh chịu kết quả này. Nếu không để đao thập nhị tự mình ra tay, cái giá phải trả chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Khi tay trái bị đặt lên bàn trà, Lục Huân tuyệt vọng, hoảng loạn lắc đầu, nhìn Hàn Tam Thiên nói. Tôi biết sai rồi, cậu thả tôi ra đi. Cho dù cậu muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Hàn Tam Thiên yếu ớt ngồi trên ghế sofa, uể oải nói. Đã làm sai thì phải trả giá đắt. Thấy Hàn Tam Thiên không có ý định bỏ qua cho mình, Lục Huân lại kêu gào với Lục Phong. Ba làm ba kiểu gì vậy, bây giờ đứa con trai của ba sắp bị người ta phế đi rồi, vậy mà ba vẫn còn thờ ơ được. Lục Phong, ông đây chính là người đời sau duy nhất của nhà họ Lục. Nhà họ Lục còn cần con nối dõi tông đường, chẳng lẽ ông không định làm gì cả sao? Trong lòng Lục Phong trầm xuống, ông ta chỉ có một đứa con duy nhất. Bởi vì nguyên nhân này nên mới yêu thương, cưng chiều Lục Huân không có mức độ như vậy. Cho dù gã làm gì, mắc phải sai lầm gì, Lục Phong cũng sẽ không quan tâm hậu quả, vẫn tiếp tục che chở cho gã. Nếu Lục Phong sớm biết có ngày hôm nay, ông ta tuyệt đối sẽ không buông thả Lục Huân như thế. Là do ba nên mới khiến tính cách của con trở nên như vậy. Nhưng cũng do chính bản thân con ngông cuồng không có chừng mực. Lần này coi như cho con một bài học nhớ đời. Lục Phong nói, gạt tàn trong tay Lâm Dũng nện xuống từng cái một. Lục Phong đau xót quay đầu, không đành lòng tiếp tục nhìn. Dù sao đây cũng là con mình, bị người ta đánh thành như vậy, trong lòng tất nhiên là không chịu nổi. 10 ngón tay máu thịt lẫn lộn, trước đó, có một lần Lục Huân đau đến ngất đi nhưng lại bị Lâm Dũng cầm một chậu nước lạnh tạt cho tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha con hai người cùng nhau quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên, toàn bộ thuộc hạ đã bị đuổi ra khỏi biệt thự. Tâm trạng của Lục Phong vô cùng phức tạp, ông ta không thể đoán được rốt cuộc phải trả giá lớn như thế nào thì Hàn Tam Thiên mới có thể tha thứ cho bọn họ. Hàn Tam Thiên, tài sản nhà họ Lục ở đảo Cơ Nham của tôi có thể chia cho cậu một nửa. Chỉ cầu xin cậu thả chúng tôi ra, Lục Phong nói. Hàn Tam Thiên không nói gì mà nhìn thẳng Lục Huân. Bây giờ anh không động dậy được, nếu không phải như vậy, anh đã sớm tự tay giết chết Lục Huân rồi. Người có ý đồ biến thái với Tô Nghênh Hạ chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Cái vảy ngược này, cho dù Ngọc Hoàng Đại để tới đây cũng không đụng vào được. Thấy Hàn Tam Thiên không nói lời nào, Lục Phong tiếp tục nói. Tôi cho cậu 2/3, ông cho rằng tôi sẽ để ý đến tiền sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, hơn 100 triệu đặt ở trước mặt cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy động lòng sao? Lục Phong nói với vẻ khó tin, một chút tiền có lẽ Hàn Tam Thiên sẽ không để ý nhưng sản nghiệp nhà họ Lục thật sự rất kinh người. Không nói đến giá trị thị trường, chỉ giá trị thực tế thô y cũng đã vượt qua 100 triệu, sao có người có thể không động lòng chứ? Hàn Tam Thiên cười nhạt, đừng nói là 100 triệu cho dù là mấy tỷ bày ra trước mặt anh thì bây giờ anh cũng sẽ không liếc mắt lấy một cái. Lục Huân, mày có muốn sống không? Hàn Tam Thiên hỏi Lục Huân. Lục Huân gật đầu như gà mổ thóc, gã không muốn chết, lại càng không muốn chết trong tay Hàn Tam Thiên. Chỉ cần sống sót, sau này vẫn còn cơ hội báo thù. Đối với loại người có thù tất báo như Lục Huân mà nói, đến lúc này rồi gã vẫn cho rằng chỉ cần cho gà cơ hội, gã vẫn còn năng lực để báo thù, đao thập nhị lợi hại thì sao chứ, bỏ một số tiền chẳng lẽ lại không thuê được sát thủ lợi hại hơn hay sao? Tôi muốn, Lục Huân cúi đầu trong mắt lộ ra sự hung ác. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần có thể sống sót qua hôm nay thôi. Giết ông ta tao sẽ cho mày cơ hội sống sót. Hàn Tam Thiên chỉ vào Lục Phong nói. Cả người Lục Phong run lên, hoảng sợ nói, cậu nói gì cơ, cậu kêu nó giết tôi ấy hả? Ông không nghe lắm đâu, đúng là giết ông đó, ông đoán xem con của ông có gan làm chuyện này không? Hàn Tam Thiên cười nói, Lục Phong nghiến răng nghiến lợi, nói, sao nó có thể giết tôi được, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Lục Phong, sau đó nói, n oán của tôi và gà chẳng qua chỉ là chiếc vòng cổ vĩnh hằng mà thôi. Hơn nữa tôi đã quang minh chính đại đấu giá được nó. Nhưng mà mấy người lại cảm thấy bản thân bị mất mặt, vì vậy bắt tôi lại, rốt cuộc ai mới là người khinh người quá đáng. Chuyện này là nhà họ Lục chúng tôi quá đáng, nhưng cậu kêu Lục Huân giết tôi, cậu cũng quá coi thường tình cảm giữa cha con chúng tôi rồi. Lục Phong kiên định nói, một tiếng loáng xoảng vang lên, một thanh dao găm đặt ở trước mặt Lục Huân. Lúc Lục Phong nhìn thấy đôi tay máu thịt lẫn lộn của Lục Huân vươn tới, sắc mặt của ông ta ngay lập tức thay đổi. Lục Huân, con định làm gì? Bà chính là bà của con đó. Lục Phong quát lớn, gương mặt Lục Huân trở nên u ám, nếu giết Lục Phong thì gã mới được sống sót, vậy gã cũng chỉ có thể làm như vậy. Bà đừng trách con, bà đã già sắp chết rồi, không sống được mấy năm nữa đâu. Nhưng con lại không như vậy, con còn rất trẻ, con còn muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Lục nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu bà ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con kết hôn sớm một chút. Vừa dứt lời, một tay Lục Huân cầm lấy dao găm, một tay ôm Lục Phong vào trong lòng ôm rất chặt. Ánh mắt Lục Phong lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, cảm giác đau đớn ở ngực đã nói cho ông ta biết Lục Huân đã xuống tay với ông ta, không hề máy may do dự. Con, Lục Huân đẩy Lục Phong ra, không thèm nhìn người ba đã ngã xuống vũng máu, cúi đầu nói với Hàn Tam Thiên. Tôi đã làm theo những gì cậu nói, bây giờ cậu có thể thả tôi ra rồi chứ? Tao nói có thể cho mày một cơ hội. Bây giờ chỉ cần máy đánh thắng được đao thập nhi là có thể rời đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Lục Huân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, đao thập nhị chính là thần chết trong miệng Lục Phong, gã làm sao có thể đánh thắng được đao thập nhị chứ? Mày chơi tao, Lục Huân nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, tao đang chơi đùa với mày đấy. Từ giây phút mày bắt Tô Nghênh Hạ đi, mày đã được định sẵn là phải chết, ai cũng không cứu được mày. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Đao thập nhi đi đến trước mặt Lục Huân, nói. Có muốn tao cho mày cơ hội để phản kháng không? Lục Huân cảm nhận được áp lực đến từ cơ thể khổng lồ của đao thập nhị, vẻ mặt chứa đầy tuyệt vọng dập đầu với Hàn Tam Thiên, nói. Xin cậu đừng giết tôi. Nếu tôi chết cậu cũng không có lợi lộc gì. Nhà họ Lục chúng tôi rất có danh tiếng ở đảo Cơ Nham. Nếu tôi chết chắc chắn sẽ gây ra nhân động rất lớn, chẳng lẽ cậu không sợ phiền toái tìm đến cửa sao? Chỉ cần cậu không giết tôi có thể giúp cậu che giấu cái chết của Lục Phong. Cái chết của Lục Phong? Ông ta là do máy giết, có liên quan gì đến tao chứ, vì sao phải che giấu giúp tao? Hàn Tam Thiên cười lạnh, hai tay chống sofa. Lâm Dũng thấy thế, vội vàng hỗ trợ đỡ Hàn Tam Thiên dậy. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, trên đời này, không ai có thể tổn thương Tô Nghênh Hạ, bất cứ ai đều không được. Cho dù là ai cũng đều phải chết, cỏ Lâm Dũng đỡ, Hàn Tam Thiên chậm rãi đi tới cửa biệt thự. Lục Huân hoảng hốt nhìn anh rời đi, không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không hề dừng lại một phút một giây nào. Bởi vì trong lòng Hàn Tam Thiên, không có bất cứ thứ gì có thể giúp Lục Huân thoát chết. Anh Đào à, anh thả tôi đi cầu xin anh, tôi cho anh toàn bộ tài sản của nhà họ Lục được không? Gọi Hàn Tam Thiên không được, Lục Huân chỉ có thể cầu xin đao thập nhị. Ánh mắt đao thập nhị lạnh như băng nhìn Lục Huân, nói. Đối với loại người như máy, máy không thể nào hiểu nối tình cảm mà anh ấy dành cho Tô Nghênh Hạ đâu. Lúc mày chạm tới điểm mấu chốt này thì đồng nghĩa với việc mạng sống của mày đã bắt đầu đếm ngược rồi. Cho dù là kẻ nào thì cũng không thay đổi được kết cục này đâu. Nói xong, đao thập nhị bóp cổ Lục Huân, nhắc gã lên giữa không trung. Lúc Lục Huân đang dây dụa ở giữa không trung, những hình ảnh trước kia hiện lên trong đầu như đèn maki. Nếu muốn tìm một việc khiến gã hối hận nhất cuộc đời này thì có lẽ chính là đắc tội với Hàn Tam Thiên. Cách chương.